Mà Thế Đại trở về. Chương 1592, nàng dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40.000 người sống sót đã tại Lỗ Sơ Tuyết điều động phía dưới toàn thể vào ở tại Đoạn Thị khu vực. Nam Thự khu vực ngay sau đó đã biến thành một tòa thành trống không? Mà những người này ở đây nhìn thấy tới chơi không ngừng máy bay trực thăng cùng trong căn cứ càng ngày càng nhiều vật tư. Cuối cùng đều nhanh không bỏ xuống được mà bắt đầu ngay tại chỗ trồng chất ở bên ngoài thời điểm. Bắt đầu có loại không rõ ràng cho lắm cảm động. Không ngừng nghị luận cũng trong đám người triển khai. Nghe nói sao? Xuyên vực khu vực ra 10.000 quân đội muốn đi qua. Còn có hắn khu vực. Lẻ loi tổng quát cùng nhau cũng có 10.000 người. Hết thảy 20.000 người. Đều là binh lính. Nói không chừng còn có tân nhân loại. Chúng ta có hy vọng. Những thứ này khu vực không phải còn đang tấn công phía Bắc quân liên minh sao? Làm sao còn có thể tụ tập nhiều người như vậy? Tựa như là đem chỉnh cái căn cứ sau cùng địa bàn đều rời ra ngoài. Các ngươi không thấy được à? Những vật tư này, chỉ sợ đều là những khu vực đó kho sau cùng một nhóm đồ. Vật, ta còn nghe nói một việc. Nanh sói chiến đoàn có 35.000 người tại hướng nơi này đuổi. Nghe được câu này, một mảnh trong trầm mặc nổi lơ lửng nhàn nhạt chấn kinh. Nanh sói chiến đoàn toàn bộ đoàn đều có tham dự trận đại chiến này. Trực tiếp cùng Nam Bộ quân liên minh chia binh hai đường. Mà không ai từng nghĩ tới nanh sói chiến đoàn làm hạ nhân đếm. Lại là 35.000. Nhìn, máy bay trực thăng, ngay tại hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Một người kinh ngạc chỉ không trung. Sau đó hai mắt rực rỡ hào quang. Là nanh sói tiêu chí. Đây là tới từ nanh sói khu vực máy bay trực thăng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Ở giữa trên bầu trời, lít nhà lít nhít nhất đại màng, cái kia trùng trùng điệp điệp máy bay trực thăng đội ngũ, dường như một nhóm không quân, số lượng kinh người không nói, cái kia máy bay trực thăng bề ngoài, càng làm cho người chấn kinh nói không ra lời, cùng bất kỳ bên nào máy bay trực thăng cũng khác nhau. Đen tuyền bề ngoài hiện lộ rõ ràng nhóm này máy bay trực thăng đội băng lãnh khí tức. Bay tới đội hình càng là có nghiêm cẩn quy luật, thật tốt giống như không quân. Quảng cáo, Lỗ Sơ Tuyết cùng trong căn cứ hắn cao tầng cũng thấy cảnh này. Bọn họ nhìn lẫn nhau liếc một chút, không có minh bạch nanh sói chỗ nào đến nhiều như vậy máy bay trực thăng. Hơn nữa còn là như thế trấn hám nhân tâm máy bay chiến đấu. Cái này một nhóm máy bay trực thăng, hiển nhiên không giống bình thường. Bọn họ đã theo càng ngày càng gần trong tầm mắt, nhìn thấy nhóm này máy bay trực thăng tràn ra để chiến đấu cảm giác. Đây rõ ràng cũng là máy bay chiến đấu. Đếm xem, bao nhiêu, có tiếng người run rẩy hỏi. Chừng 100 cái, một người nhẹ giọng trả lời. Đồng dạng chấn động vô cùng. Lỗ Sơ Tuyết lấy lại tinh thần. Sau đó vội vàng hướng về bãi đậu máy bay chạy tới. Nàng trái tim nhanh nhảy lên. Vô cùng bức thiết muốn biết hôm nay tới đây Đoạn Thị khu vực nanh sói người đến. Là người nào? Lúc này hơn 100 cái đến từ nanh sói máy bay chiến đấu đã dừng hẳn tại bãi đậu máy bay. Dù là trước mấy đám vật tư vận chuyển đã kết thúc. Nhưng lúc này bãi đậu máy bay nếu như y theo tình huống bình thường. Khẳng định chen không dưới nhiều như vậy máy bay trực thăng. Nhưng lái những thứ này phi cơ trực thăng chiến đấu nanh sói thành viên lão luyện vô cùng. Lúc này tướng chừng 100 chiếc máy bay trực thăng ngừng chỉnh chỉnh tê tê. Lỗ Sơ Tuyết mang theo một nhóm người lúc chạy đến đợi. Liền tựa như nhìn thấy binh nhí. Lúc này trong phi cơ trực thăng đã đi xuống rất nhiều nanh sói quân quan. Bọn họ mặc lấy chỉnh tề vạch một cái nanh sói chiến phục. Thuần quần áo màu đen phía trên chỉ có trên ngực huy chương có màu sắc khác nhau. Sinh động rực rỡ. Rất nhiều người đều mắt trợn tròn. Đầu óc trống rỗng. Riêng là Lỗ Sơ Tuyết làm sao đều không nghĩ ra. Không có gì ngoài cái kia tăng cường quân bị đến 35.000 nanh sói chiến đoàn. Nanh sói làm sao còn có nhiều như vậy quân đội. Lúc này nanh sói quân quan bên trong một cái mắt người nhọn nhìn thấy Lỗ Sơ Tuyết. Sau đó lên tiếng lộ ra 8 cái răng trắng. Nhanh chân thì hướng về nàng đi tới. càng là không thèm quan tâm người chung quanh, ánh mắt hô to một tiếng. Nàng dâu, muốn ta không? Lỗ Sơ Tuyết lúc này một cái sấm sét giữa trời quang. Phản ứng hơn nửa ngày mới hiểu được đối phương là đang gọi mình. Nàng cả khuôn mặt đều đỏ thành một cái quen táo. Toàn thân run rẩy không biết nên đáp lại như thế nào. Mà chung quanh đứng chung một chỗ còn lại Đoạn thị cao tầng, càng là chấn kinh đến tột đỉnh, vừa đi vừa về tại Lỗ Sơ Tuyết cùng tên kiên nanh sói quân quan trên thân nhìn. Cái gì? Tình huống? Tên kiên nanh sói quân quan hiển nhiên là không kém tân nhân loại. Hai ba bước liền đi tới Lỗ Sơ Tuyết trước mặt. Hắn nụ cười rực rỡ. Một điểm không có bị vây xem tự giác. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Lỗ Sơ Tuyết cười ngây ngô. Lỗ Sơ Tuyết liền ngẩng đầu, dũng khí đều không có. Cả người đầu thấp tựa như đà điểu. Đại não liều mạng suy nghĩ sau đó nàng đến tột cùng nên dùng câu nào thô tục mắng chửi người. Đoạn thị các cao tầng từ vừa mới bắt đầu xem náo nhiệt. Đợi cái này nanh sói quân quan đến gần về sau. Náo nhiệt tâm tư thì nhất thời cải biến. Bởi vì bọn hắn nhìn người nọ ở ngực huy chương. Không có gì ngoài vậy đại biểu nanh sói thân phận tiêu chí. Còn có đếm không hết huy chương. Từng cái sắp hàng chỉnh tề tại ở ngực. Đều nhanh chật ních. Nhất thời, mọi người nhìn về phía người này ánh mắt thì lập tức trở nên khác biệt. Trước mắt cái này không đáng chú ý tuổi trẻ tiểu tử. Đến cùng làm qua cái gì sự tình. Có quá nhiều thiếu kinh người chiến tích. Theo có thể tại bộ ngực hắn phía trên bầy đầy so trung tướng còn nhiều hơn huy chương. Mà lại trọng yếu nhất là, dù là giờ phút này bọn họ cũng không biết người kia là ai. Lệ thuộc vào nanh sói cái nào đội ngũ. Lúc này nanh sói một tên khác quân quan đi tới. Theo hắn đến gần, mọi người cũng liền vội vàng hành lễ. Bởi vì người nọ ở ngực cài lấy trung tướng huy chương. Rất tốt xác nhận, nhưng để mọi người không hiểu là, cái này tuổi trẻ nanh sói trung tướng, dài đến tựa hồ đẹp trai hơn đầu A. Cái kia một đầu bạc cùng da tuyết trắng, phối hợp cái kia một thân thuần quân phục màu đen, cả người xem ra anh tuấn đến khiến người ta không rời mắt nổi. Riêng là chung quanh nghe nói động tĩnh đến đây hậu cần cùng chữa bệnh và chăm sóc nữ binh. Cả đám đều phạm hoa si, mê gái, trai, dạng hướng người này không ngừng nhìn quanh. Lỗ Sơ Tuyết cũng vào lúc này chấn định lại, hướng về người này lễ phép vươn tay. Ngài khỏe chứ, Dương Thiên Trung tướng, quảng cáo, nghe được Lỗ Sơ Tuyết thanh âm. Mọi người tại đây hít sâu một hơi, người này lại chính là nanh sói cảnh giới đội trưởng Dương Thiên. Phải biết nanh sói cảnh giới đội thế nhưng là một cái thần kỳ tồn tại. Thủ hộ nanh sói khu vực không thể xâm phạm. Riêng là khuynh sao đại chiến trong lúc đó. Lúc đó trận kia nổ cơ sự kiện có thể là mọi người đều biết. Còn có không ít người muốn len lén lẻn vào nanh sói khu vực làm loạn. Sau cùng đều đã đi là không thể trở về. Những người này làm lại chính là nanh sói cảnh giới đội xử lý sạch. Theo truyền về tin tức nhìn. Dương Thiên người này tàn bạo trình độ, không thua Sở Hàm A, mà khi Dương Thiên đại danh bị Lỗ Sơ Tuyết nói ra về sau. Hiện trường người cũng rốt cuộc minh bạch tới lấy nhóm này máy bay chiến đấu mà đến quân đội thân phận. Chính là nanh sói cảnh giới đội, liền cảnh giới đội đều xuất động. Có thể nghĩ lần này thi chiều, Sở Hàm là coi trọng cỡ nào. Ngài khỏe chứ, Lỗ Sơ Tuyết trung tướng. Dương Thiên đồng dạng lễ phép vươn tay. Hai tên đại biểu cho Đoạn thị cùng nanh sói trung tướng thì sắp ở đây gặp mặt. Chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là Dương Thiên vừa vươn tay muốn cùng Lỗ Sơ Tuyết giao ác thời điểm, bên cạnh tên kia một mực không nói chuyện nanh sói quân quan chợt thì lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế độ. Đùng một tiếng, một bàn tay đánh vào Dương Thiên trên tay, thanh âm kia cực vang, tựa như một bạt tai, đánh mọi người bất ngờ tay không kịp, trợn mắt hốc mồm nhìn qua tình cảnh này. Xuất thủ cái này nanh sói quân quan không có chút nào bị vây xem tự giác. Hướng về phía Dương Thiên thì mắng to. Nắm ngươi cơm chiên trứng tay a, không cho chạm vào vợ ta. Chấm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?